Cuồng Long xuất thế, chương 384, ở cửa hội trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cửa hội trường, một người đàn ông trung niên mặt chữ điền dẫn một cô gái trẻ đi vào. Theo, sau là bốn vệ sĩ. Khí thế hung hãn, mọi người xung quanh đều chào hỏi. Thạch Đồng, cô Thạch, xin chào, Thạch Đồng. Đã lâu không gặp, chào mọi người. Người đàn ông trung niên không hề tỏ ra nhiệt tình trước sự nịnh nọt của mọi người mà chỉ nhàn nhạt gật đầu. Người phụ nữ trẻ nâng cằm cao ngạo với vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu đen khoét sâu. Lụa đen ôm lấy đôi chân dài, khiến cô ta mang theo vẻ đẹp của người đẹp lạnh lùng. Chủ tịch Thạch Trấn của tập đoàn Thạch Thị, Tổng Giám đốc Thạch Thắng Nam, tại sao họ lại ở đây? Lâm Thanh Nham không khỏi ngạc nhiên sau khi nhìn thấy họ. Diệp Huyền không khỏi thắc mắc. Sao vậy? Sao họ không thể tới? Lâm Thanh Nham lắc đầu giải thích. Trong các cuộc đấu giá từ thiện trong 5 năm gần đây, nhà họ Thạch chưa bao giờ tham gia. Họ luôn trực tiếp quyên góp tấm séc 100 triệu. Hơn nữa, việc kinh doanh của tập đoàn Thạch Thị phần lớn đều được giao cho đội kinh doanh. Hai cha con hiếm khi xuất hiện trong những bữa tiệc như thế. Này, họ rất kín tiếng và thần bí. Xem ra, trong cuộc đấu giá này có thể có bảo vật mà người nhà họ Thạch coi trọng. Thậm chí còn đích thân tới đây. Nghe được lời Lâm Thanh Nham, Diệp Huyền khế cau mày. Thầm nghĩ, không phải họ có hứng thú với bảo vật mà mình nhắm tới chứ. Nếu là thật thì sẽ rất thú. Vị đây. Cha con Thạch Trấn ngồi bàn giữa trong 5 bàn ở hàng ghế đầu. Đây là chỗ ngồi dành riêng cho 5 gia tộc giàu có. Thạch Đồng, sao mọi người lại tự mình tới đây? Lưu Công Thiên ở một bên cười hỏi. Chúng tôi tới ngồi một chút thôi. Thạch Trấn cười nói, Lục Lão gia, Giang Tổng, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Lưu Công Thiên và Giang Kim Biêu nhìn nhau, đồng thời giơ tay về phía Thạch Trấn nói, dạo này Thạch Lão gia thế nào rồi? Thạch Trấn khẽ gật đầu. Cha tôi vẫn mạnh khỏe, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhìn bề ngoài, mối quan hệ giữa ba gia tộc có vẻ khá tốt, nhưng trên thực tế, với tư cách là một trong 5 gia tộc giàu có, nhà họ Lưu, nhà họ Giang và nhà họ Thạch khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh kinh doanh ở nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nhà họ Thạch rất khiêm tốn, trong khi nhà họ Lưu và nhà họ Giang lại rất có đầu óc kinh doanh. Tuân theo quy tắc giang hồ, sẽ không phải không từ thủ đoạn như nhà họ Phùng và nhà họ Khổng. Bên cạnh ông là con gái lớn của nhà họ Thạch, Thạch Thắng Nam liếc nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy hai mỹ nữ xinh đẹp ngồi ở bàn của tập đoàn Lâm Thị, cô ta không khỏi kinh ngạc. Điều khiến cô ta ngạc nhiên không phải là hai người đẹp Lâm Thanh Nham và Trương Vãn Thanh, mà là có một người đàn ông ngồi giữa hai người đẹp. Người đàn ông này có tài đức gì mà có thể cùng lúc chiếm được tình cảm của hai người đẹp? Trong mắt Thạch Thắng Nam hiện lên vẻ khó hiểu. Hỏi cô thư ký xinh đẹp. Cô thư ký xinh đẹp thấp giọng giải thích. Người đàn ông này tên là Diệp Huyền. Theo thông tin của chúng ta, hắn là động lực chính thúc đẩy sự trỗi dậy nhanh chóng gần đây của tập đoàn Lâm Thị. Những lời này đủ để chứng minh rằng nhà họ Thạch tuy kín đáo và bí ẩn nhưng họ cũng vô cùng hùng mạnh. Mạng lưới tình báo của họ có thể điều tra được bất cứ chuyện gì. Hắn là Diệp Huyền, Thạch Thắng Nam cười nói. Hắn rất đẹp trai, nhưng tôi không biết có phải là kiểu ngoài mạnh trong yếu không. Trái lại, tôi muốn xem hắn thực sự có bản lĩnh hay không. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ. Xích, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.